Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98: Lần này là nhà khác phản đồ. Chương 97: Lần này là nhà khác phản đồ. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh Tông dự khuyết thánh nữ, cùng Mục Khởi sư huynh cấu kết. Giang Hạo trong đầu hiện lên liên quan tới đối phương tin tức. Cái này khiến hắn có chút lo lắng, nhưng là lại cảm giác kỳ quái. Nếu như đối phương là tới làm nội ứng, vì cái gì trực tiếp dùng kim đan kỳ tu vi? Tiên tử tu vi như vậy cao minh, xin hỏi là môn nào phái nào? Giang Hạo giữ vững bình tĩnh nói. Cái khác tuyển chọn người đều có chút kinh ngạc. Trong bọn hắn thế mà lẫn vào một cái để tiên sư đều muốn kính úy người. May mắn không có chọc vị đại tỷ này tỷ. Một số người may mắn, đương nhiên cũng có một chút tuổi lớn hơn nhân tâm kinh không thôi. Bọn hắn là ôm lấy một chút ý nghĩ. Dù sao tại nhiều như vậy người bên trong, Diệu Thính Liên xuất chúng mỹ mạo, lòng có ý nghĩ đúng là khó tránh khỏi. Thiên Thánh Giáo, Diệu Thính Liên thoải mái nói. Bất quá ta đã phản giáo, hiện tại tới đây quy hàng, mang theo đầu danh trạng, ngươi chỉ cần mang ta đi tìm ngươi sư phụ là được. Phản giáo, Giang Hạo cảm giác đau đầu, không cách nào xác định hư thực, nhưng là hôm nay dám định, lại không muốn dùng trên người đối phương. Xung quanh bốn người khác đều như lâm đại địch, Thiên Thánh Giáo cùng Thiên Âm Tông đều tính ma môn. Nhưng là Thiên Thánh Giáo mỗi một cái đều rất điên cuồng. Chọc phải đều rất phiền phức. Ta đương nhiên cũng sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt. Giang Hạo nghi hoặc, để Diệu Thính Liên biết không thể không cho ít đồ. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ. Thanh âm nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào. Viên này Thiên Hoàn Đan sẽ là của ngươi. Thoại âm rơi xuống. Trịnh Thập Cửu cùng Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi đều là sững sờ. Thiên Hoàn Đan là bọn hắn truy cầu kim đan thứ cần thiết nhất. Giá trị liên thành, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có khát vọng, thậm chí nghĩ trực tiếp hỗ trợ. Giang Hạo đê mi, hắn nhìn chằm chằm cái bình, đồng dạng khát vọng, bởi vì viên đan dược kia, ít thì 3.000 linh thạch, nhiều thì 1.000 linh thạch, 1.000 a, lần sau mua đao có thể yên tâm to gan mua, thỏ huyết mạch cũng có thể lần nữa mở ra. Linh dược hạt giống có thể mua sắm một đống. Cuối cùng hắn mở ra giám định. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ một trong. Kim đan trung kỳ tu vi. Thiên phú tuyệt hảo. Lần này thành công phản bội chạy trốn. Muốn gia nhập Đoạn Tình Nhai tránh né Thiên Thánh Giáo bắt. Cùng Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai Mục Khởi cấu kết. Phản bội chạy trốn cũng là vì hắn. Giang Hạo, lúc trước giám định Mục Khởi sư huynh thời điểm. Bởi vì cùng Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ cấu kết. Hắn một mực lo lắng sư huynh sẽ làm phản. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Đối diện trước làm phản rồi. Bất quá dù là làm phản. Nàng vẫn là Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ một trong. Đây thật là kỳ quái. Trước mắt mà nói. Đối phương cũng không tồn tại nguy hiểm. Nhưng về sau liền khó mà xác định. Do dự một chút. Hắn đem Thiên Hoàn Đan đẩy trở về. Nhập môn khảo thí ngày mai mới kết thúc. Chúng ta dẫn người đi vào cũng muốn chờ ngày mai. Liên quan tới tiên tử sự tình, ta cần bẩm báo một chút sư phụ. Nhìn tiên tử thứ lỗi. Đồ vật một khi nhận lấy, đến lúc đó xảy ra chuyện chính là chức trách của hắn. Không thu chức trách liền không lớn. Còn nữa, Trịnh Thập Cửu bọn hắn nhìn đan dược ánh mắt quá mức nóng. Nhận lấy nhất định rất phiền phức. Đối với Giang Hạo đề nghị, Diệu Thính Liên tự nhiên đáp ứng. Về sau khảo thí tiếp tục, kết quả cuối cùng là 1 vị Diệu Thính Liên, 2 vị tối thượng đẳng, 9 vị thượng đẳng, 56 vị trung thượng, 132 vị trung đẳng, 206 vị trung hạ, đã viễn siêu 300. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Về sau Miêu Hưng cho tất cả mọi người phát một quyển sách. Dù là không có thiên phú hắn đều phát, bởi vì ngộ tính đủ cao tông môn cũng muốn, ngộ tính cao chỉ cần có nhất định cơ duyên, liền có thể nhất phi trùng thiên, mặc dù rất ít phát sinh, nhưng là vạn nhất đâu. Các ngươi bắt đầu đọc chậm, Thiên Âm Huyền, Miêu Hưng nhìn xem tất cả mọi người nói. Giang Hạo ánh mắt thì đặt ở lúc trước Tiểu Ly cùng Tự Ti trên người thiếu niên. Thiên Âm Huyền là Thiên Âm Bách chuyển sơ chương, dùng để khảo thí thiên phú, mà lại hoàn toàn công khai. Không chỉ bọn hắn bên này chắc, dù là cái khác tông môn đều tại chắc, vẫn là trộm bọn hắn Thiên Âm Huyền. Nghe nói đây là trưởng giáo quyết định, trộm cũng là trưởng giáo ngầm đồng ý, thư tịch cũng là đặc chế. Lĩnh ngộ càng nhiều, thư tịch quang mang càng thịnh, đồng dạng là thất tiết. Lĩnh ngộ gần cùng sâu đều tương đối lợi hại. Một lát sau, chói mắt nhất vẫn là hai vị kia tối thượng đẳng thiên phú nam nữ. Cái khác kém không ít, cho dù là chín vị thượng đẳng cũng là như thế. Bất quá trung thượng có một vị thậm chí siêu việt thượng đẳng. Bởi vì đến cực hạn, liền không cách nào đọc tiếp. Một vị trung thượng so sánh với chờ còn muốn bền bỉ. Thậm chí có đuổi kịp thượng đẳng ý tứ. Có thể chú ý một chút, chỉ là cái này quan sát trong lúc đó. Cái kia Tiểu Ly vẫn là không có thiên phú. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác cực kỳ kỳ quái. Đến mức cái kia Tự Ti thiếu niên, trung quy trung củ, tam tiết, hắn gọi Lâm Chi, lai lịch cùng hai vị tối thượng đẳng đồng dạng. Xem ra ngày mai muốn giám định cái kia Tiểu Ly. Hai người kia là hắn nghĩ giám định. Trước kia hôm nay cùng ngày mai vừa vặn đều có thể giám định. Hiện tại chỉ có thể hai chọn một, Lâm Chi có thể bình thường nhập môn, cũng không cần giám định, Tiểu Ly cần xác định một chút, nếu quả như thật chỉ là người bình thường, vẫn là để nàng trở về đi. Các ngươi vận khí thật tốt, ít như vậy người, thế mà có thể ra hai cái tối thượng đẳng. Bên cạnh Diệu Thính Liên cảm khái nói, Giang Hạo không nói chuyện, Diệu Thính Liên muốn là tính đi vào, có thể là có một cái tuyệt hảo. Bất quá 2000 người bên trong có thể xuất hiện hai cái tối thượng đẳng cũng xác thực hiếm. Thấy, chính là ngộ tính không có kinh người như vậy, nhưng là cũng miễn cưỡng tiến vào tối thượng đẳng. Cái này không ảnh hưởng toàn cục, trải qua ngộ tính khảo thí, nhân viên lại nhiều 30, còn lại chính là nghị lực khảo thí. Hiện tại xuất phát, chưa mai trước có thể bò lên trên chiêu thu đệ tử Sơn Phong, liền có thể tiến vào ngoại môn. Linh căn, ngộ tính, nghị lực, thật là toàn thuận tiện chiêu thu đệ tử. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc, bất quá nàng đều không cần tham gia. Thân là kim đan, không có khảo nghiệm tất yếu. Nếu không phải thân phận có vấn đề, đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn. An bài tốt người, chúng ta ngày mai đón hắn nhóm đi vào. Trịnh Thập Cửu phân phó Miêu Hưng. Vâng, Miêu Hưng đáp ứng về sau. Nhìn về phía Giang Hạo, sư huynh cảm thấy cái kia Tiểu Ly muốn hay không lưu hạ. Bởi vì tiểu nữ hài kia không có bất kỳ cái gì thiên phú. Ấn lý thuyết là không cần lưu hạ, mà tên của nàng, Giang Hạo chậm chạp không có viết xuống. Cho nên hắn cần hỏi một chút, trước giữ lại, ngày mai ta đến quyết định. Giang Hạo nói, về sau hắn lại cáo biệt Diệu Thính Liên, mới ngự kiếm trở về. Đương nhiên. Cùng bọn hắn đồng hành còn có hai vị kia tối thượng đẳng đệ tử. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn thấy hai vị này cùng Lâm Chi cáo biệt. Nói ở bên trong gặp, còn kia cái Lâm Chi cúi đầu, cười có chút gượng ép. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hai vị này tương lai bất khả hạn lượng, cùng những người khác chênh lệch nhiều lắm. Không bao lâu nữa cảnh giới liền có thể xa xa kéo ra. Đương nhiên. Đây là ba người bọn họ sự tình. Giang Hạo cũng không muốn nhúng tay. Chỉ hy vọng cái kia Lâm Chi có thể ổn định tự mình. Trong ma môn lời đàm tiếu đông đảo tương lai hắn chắc chắn khó xử. Chỉ là hy vọng hắn duy trì được lý trí. Đừng để tự mình quá lúng túng. Mặc kệ là hắn tránh né hai người kia. Vẫn là kia hai cái cố ý xa lánh hắn. Hy vọng hắn đều có thể chịu đựng lấy. Sư huynh sư tỷ. Chúng ta là muốn bái nhập cái nào nhất mạch? Trên đường Lâm Mạch hỏi. Còn không biết, Trịnh Thập Cửu cười nói. Bất quá các ngươi ở đâu đều sẽ đạt được coi trọng. Vậy chúng ta về sau cũng sẽ giống các sư. Huynh sư tỷ dạng này ngự kiếm phi hành sao? Lâm Mạch có chút hướng tới. Không chỉ chúng ta dạng này. Tân Ngọc Nguyệt hâm mộ nói. Tương lai lại so với chúng ta lợi hại. Giang Hạo không nói gì. tối thượng đẳng thiên phú quả thật làm cho người hâm mộ. Bất quá ở đây cũng đều không kém. Chúng ta có người bằng hữu, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Triệu Khuynh Tuyết đột nhiên hỏi. Không thể, Nhạc Du công khai nói. Là cái kia Lâm Chi A. Ta quan sát qua, hắn ngộ tính thiên phú đúng là có hạn. Cùng các ngươi chênh lệch quá lớn. Các ngươi muốn giúp hắn là có thể. Nhưng là tương lai các ngươi tất nhiên sẽ có khó mà vượt qua chênh lệch. Nếu như coi hắn là bằng hữu, đề nghị các ngươi nắm chắc tốt phân tắc. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vị sư tỷ này nói chuyện ngược lại ngoài định mức nghe được. Giây lát, bọn hắn rơi vào chấp pháp phòng dưới. Riêng phần mình kêu sư phụ. Không bao lâu hai vị tối thượng đẳng đệ tử bị mang tới chấp pháp phong. Xem ra bọn hắn muốn tự mình tranh đoạt. Giang Hạo cũng thừa cơ cáo chi sư phụ còn có chuyện khác phải bẩm báo. Đạt được đáp án là đêm nay đi hắn chỗ ở. Như thế Giang Hạo cũng yên lòng. Hết chương.